chiến đấu, đừng sơn lòng rằng sóng gió, đừng sơn lòng đừng nề gian khổ. Lá vàng rơi mưa buồn rơi, bao lớp người tiền tuyến tuôn ra, ngăn quân thù dày xéo dân ta, cho một ngày mới một nguồn vui tới xuân vơi vơi. Như dòng sông qua đại dương, qua bao gành và đá treo leo, gió mưa đừng sờn lòng em ơi, mới tới ngày nắng ấm. Dù xa xôi em nhớ đời, rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu, đừng sờn lòng đừng để gian khổ em. Ngày nào nghe tiếng chim ca líu lo trên cánh hoa đào, em nhiều lòng rằng bóng dáng người tình về, về đến bên đò đầu làng là giờ anh về. Em thầm ghi câu biệt ly, ghi tiếng lòng của lớp xa đi, đem cuộc đời về bên vinh quang, cho một chiều đến một chiều lưu luyến trong chiều. Sơn lòng đừng để gian khổ.